Điền Duyên, chương 8, tiểu thư tỷ gọi Hoàng Tước Nhi, góc truyện audio.com. Hiểu điểm ấy, Đỗ Quyên vẫn hết sức đồng tình Phùng Thị. Không chỉ đồng tình nàng mất con trai, còn bởi vì đứa con mất đi rất có khả năng là Lý Đôn. Các nàng đồng bệnh tương liên, vợ đại đầu thấy nàng rơi lệ, vội nói, ngươi đây là làm cái gì? Vừa đi một vòng quỷ môn quan về, bộ dáng nửa chết nửa sống. Đang lúc ở cữ còn khóc, bị bệnh tự hại mình không tính, con đi theo chịu tội. Phùng Thị cũng ý thức được không ổn, vội kiệt lực nhịn xuống. Hôm nay nàng khóc quá nhiều, không chừng sẽ sinh bệnh. Vợ đại đầu đem lời dễ nghe khuyên giải an ủi nàng. Lại khen Đỗ Quyên bú sữa ngoan thế nào, ánh mắt còn có thể nói chuyện. Tương lai nhất định là cô gái hiểu chuyện dễ thương. Một hơi đem tương lai Đỗ Quyên thổi lên trời. Phùng Thị nghe xong cao hứng, cúi đầu nhìn về phía Đỗ Quyên trong ngực. Đỗ Quyên vội ném cho nàng một cái tươi cười trấn an, còn giơ tay sờ mặt nàng. Phùng Thị giật mình, cảm thấy đứa bé này thật sự không tầm thường. Nói không chừng là ông trời thấy nàng mất con trai, cố ý bồi thường nàng, bởi vậy dùng sức ôm chặt nàng, giống như ôm lấy cọng rơm cứu mạng vậy. Vợ đại đầu vẫn thao thao bất tuyệt khuyên Phùng Thị, bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ từ ngoài cửa phòng tiến vào. Hai tay có một cái khăn lau màu xám, nâng một cái chén bằng sứ thô, nhìn chằm chằm không chớp mắt, cẩn thận vượt qua ngưỡng cửa đi vào. Nha đầu thật cần mẫn, nhìn Tước Nhi, mới bây lớn đã biết nấu cơm. Vợ đại đầu mặt đầy nét cười, cao giọng khen, một bước dài sải đến đỡ lấy cái bát kia, sợ bé gái đánh vỡ. Xem này trứng gà nấu, nhìn lướt qua trong bát, nàng liền ngậm miệng, dừng lại một chút mới khó khăn nhìn Phùng Thị nói. Coi như tốt, người bé như vậy đâu, thu sinh nhà ta đã 6 tuổi, cho hắn nhóm bếp lò cũng không xong. Đừng nói nấu cơm, Phùng Thị đặt Đỗ Quyên xuống giường, tiếp nhận bát kia vừa nhìn. Chân mày liền nhăn lại, ngươi còn giúp nàng nói, xem đây là cái gì, một ly rượu như vàng, trứng gà nấu nát thành như vậy, ngươi sao xuẩn như vậy chứ? Hoàng Tước Nhi khiếp sợ nhìn mẹ, thân thể nhỏ không khỏi rụt lại một cái, không dám tới gần bên giường. Vợ đại đầu vội vàng đứng dậy ngăn lại nói, nàng không phải còn nhỏ sao? Tước Nhi, đi, lại đi nấu mấy cái trứng gà. Thím dậy ngươi, Phùng Thị vội ngăn cản nói. Không nấu, ăn 3 cái đủ rồi. Vợ đại đầu liếc nàng một cái, nói, mới có 3 cái, còn nấu như nữa, ngươi ở trên núi đốn củi, sinh con, lại tự ôm con về. Chịu mệt như vậy, 3 quả trứng gà sao đủ, con có, ngươi không phải muốn thúc sữa sao? Không nhiều ăn chút sữa như thế nào thúc xuống dưới. Nàng đối với việc này thập phần thân thiết, nóng lòng muốn biết Phùng Thị có thể xuống sữa hay không. Phùng Thị liền lúng túng, giận dữ nói, không cần trứng gà, lần trước tàu tử nhà mẹ đẻ ta sinh con, đưa đi 20, hôm kia ra ra nàng qua đại thọ 50, lại là 50, trong nhà tích góp đều đưa đi, 3 cái này, là gà vừa đẻ hôm nay, đều nấu. Vợ đại đầu tươi cười, nói, không có việc gì, ta mang đến 30 cái, còn có một con gà, đợi lát nữa lão thực huynh đệ trở về, làm cho hắn giết hầm canh, sáng mai có thể ăn. Nói xong, dắt bé gái kia ra ngoài, vừa đi vừa nói, Tước Nhi, thím chỉ ngươi, trứng gà luộc, đổ nước cho trứng vào nồi không thể động nó, đợi trứng gà nấu chín mới có thể động, dùng muôi từ bên dưới nhẹ nhàng múc. Thanh âm dần dần đi xa, gian ngoài trong phòng bếp liền có động tĩnh. Phùng Thị thở dài, không cố ngăn trở, mặc dù là hàng xóm, vợ đại đầu sinh con, nàng đều đưa gà và trứng gà qua. Lần này bọn họ trả lại, cũng là hoàn lễ, không tính tặng không, nàng đem bát canh trứng gà kia uống một hơi, bát đũa đặt lên cái thùng bên giường, sau đó tựa vào đầu giường. Nhắm mắt dưỡng thần, mắt nàng vừa nhắm, liền nhớ đến đứa con bị mất, bất giác thương tâm, cảm thấy không khác gì nằm mơ. Đỗ Quyên cố không ngủ, còn muốn nghe chút tình huống về cái nhà này. chợt nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng khóc nức nở. Biết phụ nhân này lại khóc, tim cũng như bị dao cắt theo. Mãi đến khi phòng ngoài truyền đến tiếng bước chân, vợ đại đầu lại bưng một chén tiến vào. Phùng thị cuống quýt quay mặt vào trong giường, dùng mờ u bàn tay lau nước mắt, đổi khuôn mặt tươi cười quay đầu hỏi. Lại nấu ba cái, vợ đại đầu nói, ta làm chủ, nấu năm cái, ăn tám cái mới tốt, ăn tám cái mới phát, phát sữa lại phát tài. Phùng thị tiếp nhận bát, đau lòng nói, ăn như vậy, như thế nào ăn được chứ? Vợ đại đầu giận trách, lại không phải ăn mỗi ngày như vậy. Nữ nhân ở cữ, không thể khổ, dưỡng không tốt bị lưu lại bệnh căn. Đang nói chuyện, Hoàng Tước Nhi tiến vào, nhìn Phùng thị nhỏ giọng nói, nương, ta xem muội muội một chút. Phùng thị đen mặt nói, xem cái gì mà xem? Muội muội ngủ. Đỗ Quyên kháng nghị phát ra tiếng kêu y nha, nàng cũng muốn gặp tiểu thư tỷ tỷ. Vợ đại đầu chụp chân cười nói, ta nói đứa bé này hiểu chuyện đi, ngươi nói nàng ngủ, nàng liền nói ra một tiếng cho ngươi nghe, nói cho ngươi biết nàng không ngủ. Nga, ta tới nhìn Hoàng Hoa Nhi một cái, để Hoa Nhi xem tỷ tỷ. Nàng nghiêng người vào giường, đem Đỗ Quyên ôm ra. Hoàng Tước Nhi mừng rỡ đến gần trước mặt xem. Phùng thị bị vợ đại đầu nói đùa, dừng đũa lại nói, theo như ngươi nói như vậy, đứa bé này còn không thành tinh, nhỏ như vậy có thể nghe hiểu tiếng người. Vợ đại đầu cũng là nói đùa, cũng không có để ý, nàng ôm Đỗ Quyên, hạ thấp xuống để Hoàng Tước Nhi xem. Một bên giả giọng điệu Đỗ Quyên đắc ý nói, đó là ta Hoa Nhi thông minh. Ta chính là tiểu nhân tinh. Đỗ Quyên bị dọa một cái giật mình, thầm nhủ sau này phải chú ý, nếu thật bị người xem như ngoại tộc tiêu diệt, đó không phải là thảm kịch nhân gian sao? Đang nghĩ tới, chợt nghe, vang nhỏ, là tiếng chắc lưỡi, thanh âm tiểu hài tử. Nhấc mắt vừa nhìn, một bé gái 3-4 tuổi rơi vào tầm mắt. Đỗ Quyên trong lòng run run một cái, đứa nhỏ nhỏ như vậy đã nấu cơm. Hoàng Tước Nhi bình thường tóc vàng rũ xuống cần cổ, có chút rối tung, một vết nước trên trán hình như bị phồng, khuôn mặt nhỏ vàng vọt, thân thể mảnh khảnh nhỏ, điển hình của dinh dưỡng không đầy đủ. Lại cẩn thận chăm chú nhìn, là đứa nhỏ chọc người thương, mặc một bộ đồ điểm bông xanh giặt đến trắng bệch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vàng vọt, lông mày cũng lưa thưa vàng, đôi mi lại đẹp. Không có hỗn độn, mà là hàng mi nhu thuận cong cong. Hơn nữa không lớn không nhỏ trong mắt, rất dễ nhìn, mũi cũng không có cao thẳng, lại rất tinh xảo khéo léo. Lúc này, nàng đối diện Đỗ Quyên chậc lưỡi mua vui, khẽ giọng kêu, muội muội, tiểu muội muội, nhoèn cái miệng nhỏ nhắn mỉm cười, bên miệng lộ ra một cái răng khềnh, bộ dáng kia quá khả ái. Đỗ Quyên nhịn không được liền cười. Thấy Đỗ Quyên cười, Hoàng Tước Nhi thật vui vẻ, đôi lông mày nhếch lên, nàng cẩn thận đưa tay vuốt ve mặt Đỗ Quyên, sau đó ngạc nhiên ngửa mặt nhìn vợ đại đầu nói, Lâm thím, mặt muội muội thật mềm. Vợ đại đầu cười nói, không phải sao, vừa sinh ra bé bú sữa, trên người đều là nước, bú sữa, bộ dạng cũng mềm mại. Tước Nhi, Phùng thị kêu một tiếng. Đem bát đưa qua, nương không ăn được, còn lại ngươi ăn đi. Hoàng Tước Nhi vội vàng hai tay tiếp được bát, nhu thuận trả lời, ta đặt trên bếp, để nương sáng mai hâm nóng ăn. Phùng thị quát, nói ngươi ăn thì ngươi ăn, lo lắng nhiều làm cái gì. Vợ đại đầu trách cứ, ngươi nhìn ngươi kìa, đang tốt lại mắng nàng. Nàng đây không phải là đau lòng ngươi sao? Đang nói, bên ngoài có động tĩnh. Là Hoàng Lão Thực và Lâm Đại Đầu trở lại. Cách chương.